Dạ Vũ Thương Khung, chương 43, 43, 3000 mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau trên Hắc Cương Sơn, xuất hiện rất nhiều đình đài lầu các người ra vào tấp nập. Một năm qua Thính Tuyết Lâu đã phát triển một cách nhanh chóng từ 500 người, nay nhân số của Thính Tuyết Lâu đã đạt đến 2500 người, bốn vị điện chủ Huyết Chư, Vân Long, Thiết Phong, Hùng Huy đều đã đạt đến tu vi luyện nguyên ngũ tinh, toàn bộ tài nguyên tu luyện đều được Dạ Tử Lương cung cấp nhờ đan dược của hắn luyện ra, giờ đây toàn bộ Thính Tuyết Lâu có tu luyện trong 3 năm cũng không hết được. Trong một đình viện, Dạ Tử Lương đang ngồi uống trà một mình. Thời gian một năm Dạ Tử Lương đã tăng lên 5 tiểu cảnh giới, bây giờ hắn đã có tu vi luyện nguyên bát tinh, còn hai nữ Kim Đàn Nhi cùng Vân Thu Ý cũng đã đuổi kịp hắn, đều bước vào luyện nguyên bát tinh. Chỉ nghe Dạ Tử Lương than thở, ai hai nàng đã bế quan tu luyện có 2 ngày sao ta lại thấy buồn chán như vậy. Thì ra 2 ngày trước hai nữ đã vào ma phương giới vì truyền thừa luyện thánh kỳ, vừa giải khai một phần phong ấn, Dạ Tử Lương đưa cho các mấy trăm viên nhị phẩm đan dược tích cốc đan để bế quan thời gian dài, lúc này âm thanh Tiểu Đậu vang lên. Chủ nhân không, ngươi đi sông sáo giang hồ đi, có thể sẽ gặp rất nhiều cơ duyên a. Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói. Tiểu Đậu, ngươi nói thử sẽ có cơ duyên gì đây? Tiểu Đậu giọng điệu trong trèo nói. Cơ duyên có rất nhiều loại a chủ nhân, ví dụ như nhặt được bảo vật thu hút mỹ nữ gì đó sẽ có 3000 mỹ nữ vây quanh ngài. Chủ nhân ngài nói xem cảnh tượng đó sẽ hoành tráng thế nào a. Dạ Tử Lương lập tức sụ mặt. Ta kháo Tiểu Đậu, ta đang nghi ngờ ngươi có phải một tiểu thiên sứ có cánh hay là một tên vi tiểu bảo đội lốt thiên sứ đây? Tiểu Đậu lập tức đỏ mặt nói, sao chủ nhân lại nói như vậy chứ, không phải người ta muốn giúp chủ nhân phát triển thực lực sao? Dạ Tử Lương đen mặt đáp, phát triển thực lực không phải có rất nhiều cách sao, tại sao ngươi lúc nào cũng muốn ta dùng cách dâm tặc như vậy? Tiểu Đậu nói, ách chủ nhân nói sai rồi, không phải là dâm tặc mà đây là cách một mũi tên trúng hai con nhạn, chủ nhân có thể vừa phát triển thực lực bản thân vừa có thể mở rộng hậu cung, như vậy không phải rất tốt sao, chỉ có Tiểu Đậu thông minh trong sáng mới nghĩ ra một cách vẹn toàn như vậy giúp người. Dạ Tử Lương hắc tuyến chạy đầy đầu. Tiểu Đậu lại tiếp tục nói, chúc mừng chủ nhân, nhiệm vụ phát triển thế lực đã hoàn thành, nhận được triệu hồi địa cấp vũ kỹ ngẫu nhiên. Dạ Tử Lương lập tức phấn khởi nói, Tiểu Đậu mau triệu hồi địa cấp vũ kỹ. Vâng thưa chủ nhân, thời gian triệu hồi địa cấp vũ kỹ ngẫu nhiên 555, 554, 553, tinh, chúc mừng chủ nhân nhận được vô hệ địa cấp thượng phẩm vũ kỹ phá tinh chỉ vô hệ. Dạ Tử Lương nghi hoặc hỏi, Tiểu Đậu địa cấp thượng phẩm vũ kỹ phá tinh chỉ vô hệ là sao? Tiểu Đậu lập tức giải thích. Người có linh căn hỏa hệ chỉ có thể tu luyện công pháp cùng vũ kỹ hỏa hệ, nhưng với công pháp cùng vũ kỹ vô hệ mọi loại linh căn đều có thể tu luyện, vì vậy công pháp và vũ kỹ vô hệ vô cùng chân quý. Dạ Tử Lương nghe Tiểu Đậu giải thích liền gật gù đã hiểu, Dạ Tử Lương quyết định tu luyện phá tinh chỉ ngay lập tức. Ngày hôm sau Dạ Tử Lương quyết định đi sông sáo giang hồ, mọi chuyện của Thính Tuyết Lâu để cho bốn người Huyết Chư quản lý, trừ khi có chuyện lớn xảy ra mới dùng truyền âm phù gọi hắn về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi bộ trong rừng cây, Dạ Tử Lương ngó ngang ngó dọc xem hoa bắt bướm rất là thong dong. Dạ Tử Lương quyết định không dùng thiên hoành không, bởi vì Tiểu Đậu khuyên hắn nên đi bộ, biết đâu sẽ có 3000 mỹ nhân đang tắm bên suối chờ hắn đi tới, nếu hắn bay trên trời làm sao bắt gặp cảnh này. Quả thật lời của Tiểu Đậu vô cùng linh nghiệm, chỉ thấy phía trước 3 tên hắc y nhân đang đứng chặn một chiếc xe ngựa, đi đằng sau xe ngựa là 2 tên binh lính mặc giáp trụ có tu vi luyện nguyên nhị tinh, từ trên xe ngựa đi xuống một vị phụ nhân tuổi khoảng 30 cùng một người nha hoàn. Vị phụ nhân có một gương mặt trắng như trứng gà, bóc một đôi mắt to tròn đen ánh. Dạ Tử Lương khi nhìn vào đôi mắt vị phụ nhân hắn như người mất hồn, phải mất một lúc hắn mới tỉnh lại, phải biết tinh thần lực của hắn rất mạnh nhưng vẫn bị ánh mắt của vị phụ nhân này làm cho mê mẩn. Dạ Tử Lương có thể thấy được tu vi của vị phụ nhân này là luyện nguyên ngũ tinh, mà 3 tên hắc y nhân cũng là luyện nguyên ngũ tinh. Vị phụ nhân nhìn 3 tên hắc y nói, các ngươi là ai, có biết hậu quả của việc chặn xe ngựa phu nhân của thành chủ Thanh Thành không? Dạ Tử Lương lại một lần nữa bị mê hoặc bởi giọng nói được phát ra từ đôi môi đỏ mọng của vị phụ nhân, chỉ thấy một tên hắc y đứng ra nói, ha ha Dương phu nhân, bọn ta biết ngươi là phu nhân của thành chủ Thanh Thành nên bọn ta mới ra tay. Không đợi vị phụ nhân kia nói tiếp, cả 3 tên cầm đao xông về phía vị gọi là Dương phu nhân kia, không đợi quá lâu mấy người đi cùng Dương phu nhân đều bị giết, chỉ còn mình Dương phu nhân vận chuyển linh khí mộc hệ chống đỡ cùng 3 tên hắc y nhân, chỉ thấy một tên trong đó vất ra một nắm bột màu trắng rồi cười lớn. Ha ha Dương phu nhân, ngươi hít phải nhuyễn cân tán của ta, trong 2 canh giờ nữa sẽ không thể vận động toàn thân, mau mau chịu chết đi thôi. Tên hắc y nhân vừa nói xong 2 tên còn lại lập tức dừng tay, hiển nhiên là muốn đợi thuốc phát tác trên người đối phương. Dương phu nhân nghe vậy liền móc ra một lọ đan dược đổ ra vài viên rồi nuốt xuống, tên hắc y nhân thấy vậy lại cười lớn. Ha ha, Dương phu nhân vô ích thôi, dù có là ngũ phẩm đan dược cũng không giải được Nguyễn Cân Tán đâu. Vị Dương phu nhân hiển nhiên cũng biết điều đó nhưng vẫn mong một tia hy vọng, tên hắc y nhìn vào Dương phu nhân cười tà. Dương phu nhân, ngươi hấp dẫn như vậy chi bằng chúng ta cho ngươi được dục tiên dục tử trước khi chết. Nói xong ba tên hắc y nhân tiến về phía Dương phu nhân, Nguyễn Cân Tán đã phát huy dược lực, chỉ thấy Dương phu nhân ngã xuống đất, nhìn ba tên hắc y nhân đang tiến đến, mắt nàng vẫn lóe lên sự hy vọng sẽ có ai tới cứu nàng thoát khỏi ba tên xúc sinh đáng chết này. Như ông trời thấy được sự hy vọng của nàng bên trong bụi cây, Dạ Tử Lương thấy một màn này hắn không tự nhủ chân thi triển dạ bước hóa lôi lao nhanh về phía ba tên hắc y nhân. Ba tên hắc y nhân đang tiến đến gần Dương phu nhân, đột nhiên bọn họ cảm giác được nguy hiểm sau lưng, vừa quay đầu lại bọn họ chỉ kịp thấy một làn nước hình bán nguyệt cắt đến, chỉ thấy ba cái đầu bay cao lên trời rồi rơi xuống đất. Dương phu nhân trong mắt lúc này chỉ thấy một thiếu niên gương mặt cương nghị, mắt sáng như khoác bộ hắc y, tay cầm chiến đao như một vị thần. Cách chương.